chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, Thiên Anh Tuyết chết. Vương Đại Đông đã từng được chứng kiến Đông Âm đỉnh cấp âm dương sư triệu hoán đi ra trung cực thức. Thần, tên kia, chiến đấu lực nhưng so sánh cái này chỉ có bề ngoài đồ chơi mạnh quá nhiều. Cũng may mắn gặp phải là tên giả mạo. Không phải vậy, nếu thật là đụng phải đồ thật, vậy hắn đoán chừng liền muốn có một cuộc ác chiến. Đối với hắn mà nói, hiện tại cần gấp nhất không phải tiêu hao, mà lại cùng bọn gia hỏa này liều mạng. Thực sự quá uổng phí, sinh mệnh mình chân quý như vậy, tương lai đều còn chưa đi đến một nửa đâu. Hắn cũng không muốn vì những thứ này, rơi cái bệnh liệt nửa người cái gì. Vì cái gì nói như vậy đấy? Trên thực tế, rất nhiều tu luyện giả, bọn họ đều sợ hãi vấn đề này. Cái kia chính là tiêu hao quá nhiều, riêng là liều mạng tiêu hao, đăng khô dầu kiệt cái gì, sau đó gây nên tác dụng phụ, vậy liền được không bù mất, còn có thể thật sự là bệnh liệt nửa người, vậy hắn còn nện sống sót. Vương Đại Đông một mặt lạnh nhạt, yên tĩnh chằm chằm lấy nữ nhân trước mắt này. Trên mặt hơi lộ ra một đạo nụ cười. Không biết vì cái gì, làm Thiên Anh Tuyết nhìn đến đạo này nụ cười thời điểm, trong lòng loại kia bất lực trở nên càng mãnh liệt. Trước mắt người này, thực lực quá lợi hại. Chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Muốn là vừa vặn nàng khinh thường, dùng cái này thập nhị thần tướng đằng xà ngăn cản Vương Đại Đông lời nói, cái kia liền có thể nhiều sống sót. Cũng không phải, hiện tại gặp phải Vương Đại Đông gia hỏa này, nàng nhất thời một điểm tính khí cũng không có. Loại kia cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng, ngươi đến cùng là ai? Thiên Anh Tuyết nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, nghiêm túc hỏi. Ta chính là ta nha. Làm gì ngươi sẽ hỏi kỳ quái như thế vấn đề? Chẳng lẽ ngươi tại động thủ trước đó liền không có điều tra qua ta? Vương Đại Đông một mặt giật mình nhìn đối phương. Nàng thật đúng là không có cẩn thận nghiên cứu qua Vương Đại Đông. Nàng chẳng qua là cảm thấy lấy nàng thực lực xử lý Vương Đại Đông hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là ai biết thực lực sai biệt thế mà lớn như vậy. Nếu như cái này thập nhị thần tướng đằng xà là thật, có lẽ xử lý Vương Đại Đông còn có thể. Chỉ là nàng biết nàng trưởng khống cái này cũng không phải là chính thức thập nhị thần tướng đằng xà. Cái này đằng xà cũng không phải là chính thức thập nhị thần tướng. Thiên Anh Tuyết mình đương nhiên biết, loại kia trung cực thức thần chỉ có tối đỉnh cấp âm dương sư mới có thể triệu hoán. Tuy nhiên nàng thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ thì có tiếp cận đỉnh cấp âm dương sư trình độ, nhưng vẫn như cũ không có khả năng triệu hồi ra chính thức thập nhị thần tướng. Có thể coi là không phải chân chính thập nhị thần tướng. Đó cũng là có thể đánh giết tiểu thiên vị tồn tại. Không nghĩ tới, cứ như vậy bị người nhất quyền đánh nổ. Đánh nổ, Vương Đại Đông nhìn lấy ngơ ngác nhìn lấy chính mình Thiên Anh Tuyết. Trêu tức cười nói, nữ quỷ tử, ngươi còn có hay không cái gì đồ chơi nhỏ muốn triệu hoán? Cái này phá rắn quá kém cỏi, còn chưa đủ ra hoạt động gân cốt. Phá rắn, quá kém cỏi. Thiên Anh Tuyết có loại muốn thổ huyết xúc động. Tốt xấu nàng cũng là hà khẩu tổ bài danh trước mấy chục tồn tại. Cũng dám nói nàng triệu hồi ra thập nhị thần tướng là điều phá rắn. Bất quá, giống như tại người ta mặt, nàng món đồ kia thật cùng phá rắn không sai biệt lắm. Bằng không cũng sẽ không bị nhất quyền đánh nổ. Vương Đại Đông Quân, người thật muốn giết ta. Ta thế nhưng là hà khẩu tổ người. Đối mặt cái này nhóm cường giả, Thiên Anh Tuyết chỉ có thể chuyển ra tổ chức. Hy vọng đối phương có thể bởi vì kiêng kỵ tổ chức mà buông tha nàng. Hà khẩu tổ. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Không sai, ta là hà khẩu tổ âm dương sư. Giết ta, người hội dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Gặp Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề, Thiên Anh Tuyết lộ ra một vệt vui mừng. Ếch, nàng lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện mình cổ bị người cho bóp lấy. Hà Khẩu Tổ A, không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Vương Đại Đông nói xong, ngón tay hơi hơi dùng lực, đôi tay này dính đầy máu tươi. Có thiên nhân trảm xưng hào mỹ nữ sát thủ cứ như vậy bị vặn gãy cổ. Thiên Anh Tuyết trong con người thần thái dần dần ảm đạm đi. Đến chết nàng đều không muốn tin tưởng, đối phương vậy mà hội thật giết nàng. Coi như không bởi vì nàng là Hà Khẩu Tổ người, chí ít cũng sẽ không nỡ giết rơi nàng dạng này một cái kỹ thuật cao siêu. Quyến rũ động lòng người đại mỹ nữ đi. Có thể là không tin thì không tin, sự thật cũng là như thế. Nàng bị giết, tại nàng gặp phải thứ 1000 cái mục tiêu thời điểm. Bị giết, thiên nhân trảm, như vậy chung kết, Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng chưa từng nghe qua tên xấu chiêu lấy Hà Khẩu Tổ. Cái tổ chức kia, Tà Ác Thành đều thậm chí vượt qua Minh Hà. Minh Hà chỉ là tiếp nhận ám sát cùng ủy thác, mà Hà Khẩu Tổ bản thân thì liên lụy đến vô số không đứng đắn ngành nghề. Bán dâm, buôn bán độc, nhân khẩu buôn bán, súng ống đạn dược giao dịch, các loại việc ác, đếm không hết, mà lại đã từng giết hại qua không ít địa ngục huynh đệ. Nếu như Thiên Anh Tuyết không nói ra nàng Hà Khẩu Tổ thân phận, có lẽ Vương Đại Đông chưa chắc sẽ hạ tử thủ, nhưng nàng nói, cho nên nàng chết. Ngay tại Thiên Anh Tuyết bị Vương Đại Đông giết chết đồng thời, một cái ngồi chồm hổm tại thảm tatami phía trên yêu nhiêu mỹ phụ đột nhiên mở to mắt. Mỹ phụ dài đến hết sức xinh đẹp, khí chất xuất trần, trong hai con ngươi bắn ra ra băng lãnh khí tức, tóc dài bị bàn trên đầu cắm 4 cái cây châm, xem ra cao quý, trang nhã, yêu nhiêu, vũ mị. Tuyết Nhi lại bị giết. Mỹ phụ đứng lên, toàn thân sát cơ bắn ra. Ong ong ong, không gian không ngừng rung động, vô số cỗ quái vật hư ảnh không ngừng ở chung quanh hình thành. Thiên Nhất, Chu Tước, Lục Hợp, Câu Trần, Thanh Long, mỗi một cái bóng mờ đều mang nồng đậm viễn cổ tang thương chi khí. Những thứ này tất cả đều là thức thần. Mỗi một bộ đều là thức thần bên trong trung cực tồn tại thập nhị thần tướng. Chánh thức thập nhị thần tướng có thể đủ để gọi ra một bộ thập nhị thần tướng âm dương sư, chính là được xưng là đỉnh cấp âm dương sư. Rất rõ ràng, vị này phụ nhân cao quý là siêu việt đỉnh cấp tồn tại. Lại có thể đồng thời triệu hồi ra thập nhị thần tướng bên trong 6 vị. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mỹ phụ chung quanh phương viên trong phạm vi 10 trượng hết thảy đều hóa thành bột mịn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mỹ phụ ngửa mặt lên trời gào thét. Vương ca, nhanh điểm rời giường, mặt trời phơi cái mông á. Vương Đại Đông chính là ngủ say xưa. Ngoài cửa vang lên Chu Tuệ tiếng la. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra xem xét. Đã 10 giờ, nhất thời có chút buồn bực. Cái giờ này, tiểu tuệ muội tử cũng đã đi làm mới đúng. Chờ một chút, mặt trời phơi cái mông cái này. Mặt trời không phải tương đương với nói a. Mặt trời phơi cái mông, chẳng phải là tương đương nói cái mông. Vương Đại Đông trong đầu nhất thời hiện lên tối hôm qua trong phòng tắm nhìn đến nhi đồng không nên. Đồ vật. Có vẻ như tiểu tuệ muội tử chỗ đó vẫn rất đầy đặn nha. Muốn là từ phía sau đến mặt trời một chút, tuyệt so rất thoải mái. Không thể không nói, con hàng này thật sự là quá vô sỉ. Thì liền cái này đều có thể liên tưởng đến phương diện kia sự tình. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mở cửa, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tiểu tuệ muội tử, ngươi làm sao còn chưa có đi đi làm a? Vương ca ngươi đần chết rồi. Hôm nay là cuối tuần. A, cuối tuần sao? Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Nghĩ một hồi, hôm nay thật đúng là cuối tuần. Nhanh điểm đi ra ăn cơm đi.